làm sao sám hối để tiêu trừ tội nghiệp. Tôi được nghe các giới quan quyền nhân sĩ và quân sự rất bùi ngùi xót xa đối với những nghiệp tội trong dĩ vãng mà họ đã gây ra. Bởi do quá khứ họ đánh giết lẫn nhau, bây giờ đến lúc già nua thì ăn năn hối hận. Thuở quá khứ giết người như chặt cây, nghiệp tội rất nặng, thật là bừa bãi vô cùng. Nơi sâu thẳm đáy lòng họ ẩn tàng niềm cảm xúc xót xa đối với người khác. Thật ra nếu chẳng phải là bậc thánh hiền thì ai có thể không có lỗi lầm. Người tuy có lỗi nhưng sự việc không thật nghiêm trọng, chỉ cần biết hối cải sửa đổi. Trong Phật giáo có câu: buông dao sát sinh lập tức thành Phật. Người có sai trái sau đó biết sám hối, như thế mới có thể kịp thời tiêu trừ nghiệp tội của chính mình. Ví dụ như áo quần dơ bẩn rồi, chúng ta dùng nước giặt sạch sau đó mới có thể mặc lại. Thân thể chúng ta nếu qua mấy ngày không tắm gội, cấu bẩn bám trên thân rất khó chịu. Sau khi tắm gội thì thân người trở nên mát mẻ. Hiện tại nếu trong tâm chúng ta bị nghiệp tội rầy rứt thì chúng ta phải làm sao? Điều này giống như đứa trẻ làm việc sai lầm, đến trước cha mẹ nhận cái lỗi ấy. Với thái độ này chắc chắn nó sẽ được cha mẹ tha thứ, cho nó cơ hội ăn năn hối cải sửa đổi lỗi lầm. Vì thế điều quan trọng trong Phật giáo, có lỗi lầm cần phải sớm sám hối, bởi vì sám hối có thể tiêu trừ được nghiệp tội. Hàng Phật tử thường hay xướng tụng bài kệ: giảng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Dịch: con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà tạo nên. Tất cả con nay xin sám hối. Có người nói nghiệp tội là do hoàn cảnh đẩy đưa, hay người trí thức bạc nhược, thiếu luân lý, đời sống khốn cùng, vân vân, là những nhân tố tạo thành lỗi lầm. Trong Phật pháp cho rằng nghiệp tội là do tham sân si từ vô thủy mà ra. Nhưng tham sân si gốc từ thân miệng ý phát sinh. Thời đại văn minh thế kỷ 20 này, con người sống quây quần như trong cái lồng chim, ngẩng đầu không thấy bầu trời, nhìn ra bốn phía không thấy vườn cây, tâm trí càng ngày càng thu hẹp, khả năng quan sát sự vật càng không tin tưởng, sự quan hệ qua lại giữa con người ngày càng bề bộn phức tạp, nhưng tình cảm lại không gần gũi gắn bó, nhiều quan điểm bất đồng lại phát sinh, quan cảnh toàn xã hội hiện ra nếp sống vội vã, đưa đến hiện tượng đấu tranh giành giật, tranh sáng giành tối, khiến cho tâm trí không được an ổn hài hòa. Cho nên các việc trong xã hội như giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói lời thô ác, nói chia rẽ, khiêu khích luôn xảy ra. Như thế chúng ta phải làm sao để tiêu trừ những nghiệp tội ấy? Trong kinh Phật có ghi: con người không thể không có lỗi lầm, hễ khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Vậy người có lỗi phải làm sao? Thứ nhất, nên thật thà nói ra nghiệp tội của chính mình, không để tái phạm nữa. Chúng ta không thể cho tự tâm mình biết lỗi thế là xong, không chịu kể ra cho người khác biết lỗi ấy. Như thế sự sám hối vẫn chưa triệt để. Các vị cần ngỡ trước tôn tượng Phật hay đối trước bậc thiện tri thức bày tỏ, hoặc trước đại chúng thừa nhận lỗi lầm của chính mình, phải trải qua một lần chân thành tha thiết sám hối, chấp nhận sự xử phạt đối với lương tâm, thì mới có thể làm trong sạch bản tánh của chúng ta. Thứ hai, cần tin vào sức gia trì nhiếp thọ của chư Phật, khơi dậy sự thanh tịnh nơi bản tâm của chính mình, khiến chúng ta sẽ không tái phạm lỗi lầm nữa. Ví dụ như, trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa có ghi, giả sử có người, nếu có tội hoặc không tội, bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì những thứ ấy thấy đều dứt sạch, liền được thoát khỏi. Đoạn kinh trên chứng minh, khi Bồ Tát từ mẫn nhiếp thọ chúng sinh, thì sẽ làm cho nghiệp tội chúng sinh được tiêu trừ. Đây là phương tiện mà chư Bồ Tát thường thực hành. Ví dụ như, một mảnh ruộng đã lâu không được chăm bón, thì lúa mạ không thể sinh trưởng. Nếu thường xuyên dẫn nước bón phân, thì lúa mạ ngày một tốt tươi, cỏ dại tức phiền não sẽ không phát triển. Cho nên công đức của người có lòng tin rất lớn, dù trong quá khứ có tạo chút ít nghiệp tội, thì cũng có thể trong hiện tại tạm thời không thọ quả báo. Mọi người đều biết thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà có thể mang nghiệp giảng sinh, nghiệp thiện ác của một người lúc giảng sinh có thể mang đi. Bởi vì đại nguyện của Đức Phật A-di-đà giống như một chiếc thuyền, nghiệp tội của chúng ta như cục đá đang chìm xuống. Nhờ chiếc thuyền đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, chẳng những cục đá nghiệp tội ấy không chìm xuống mà còn được chở sang bờ kia. Cho nên, chúng ta cần phải tin sâu đại nguyện lực của Đức Phật A-di-đà thì có thể được cứu độ. Nhất là những người tuổi già, sự vinh hoa phú quý sẽ bỏ chúng ta bất cứ lúc nào, người thân cũng sẽ xa rời chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin sâu Phật và Bồ Tát thì chắc chắn sẽ không bị bỏ rơi, vẫn có thể được giải thoát sang thế giới vĩnh hằng. Phần trước đã nói, tội là do ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta gây tạo nên. Nhưng giả sử vào một đêm khuya nào đó, bất chợt hiểu ra nghiệp tội vốn không tự tánh, nếu dụng tâm sám hối thì tội ắt tiêu trừ. Khi một niệm giác ngộ thì nghiệp tội biến thành vô thường. Trong kinh có đoạn ghi, tội nhược khởi, thời tương tâm diệt, tâm nhược diệt, thời tội diệt vong. Tâm không tội diệt, lưỡng câu không, thị tắc danh di, chân sám hối. Dịch: nếu tội khởi, thời đem tâm diệt, nếu tâm diệt, thời tội cũng không. Tội không tâm diệt, thấy đều không, thế ấy gọi là chân sám hối. Chúng ta phải làm sao hồi phục con người chính mình sau khi sám hối? Làm sao chuyển địa ngục thành thiên đường, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển việc xấu xa thành thanh tịnh, chuyển cõi ta bà thành cực lạc? Phải quán xét vọng niệm trong tâm mình như thế nào để tiêu trừ nó, và phải xem xét sự sám hối của chúng ta có thành khẩn tha thiết hay không. Sau khi sám hối, nên phát nguyện và học tập theo tinh thần của các bậc thánh hiền, nên phát tứ hoằng thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện là biểu hiện cụ thể tinh thần Bồ Tát Đại Thừa, không phải để cầu xin mà nương nhờ vào đó để tiêu trừ nghiệp tội, cũng là đi trên con đường Đại Bồ Đề. Đó là năng lực vĩ đại để thành Phật, thành Thánh. Làm sao trừ sạch phiền não? Con người trên thế gian có rất nhiều việc gây nên phiền não. Ví dụ như, trong thân thể chúng ta có sự phiền não và bệnh chết. Về tâm lý, có phiền não tham sân si. Phiền não của chúng ta sâu rộng như biển lớn, um tùm như rừng cây. Chúng ta mê lầm tạo nghiệp, lưu chuyển trong sinh tử luân hồi đều do phiền não mà ra. Trong tận cùng sâu thẳm của phiền não, xét kỹ, nó hoàn toàn không ngoài chữ ngã, tức ta tạo thành. Bởi do ngã chấp, ngã ái, ngã kiến, dấy khởi cái thấy biết sai lệch, làm cho chúng ta sinh ra biết bao phiền não khôn cùng. Cho nên chúng ta cần học đạo. Đầu tiên cần phải tu học như thế nào để khắc phục những phiền não ấy. Cội gốc chủ yếu của tất cả phiền não chính là tham sân si. Nên nói, bắt giặc trước là bắt vua. Để phá trừ phiền não, điều trước tiên làm sao đem ba độc tham sân si bỏ quách đi. Vương Dương Minh từng nói, bắt kẻ giặc trong núi thì dễ, trừ giặc trong tâm lại khó. Như giặc trong núi dễ bắt, ba độc tham sân si trong tâm chúng ta lại khó dứt trừ. Trong Kinh Phật có câu, cần tu giới định huệ để dứt trừ tham sân si. Bởi vì trong đời sống chúng ta có nhiều tập khí, việc ích lợi cho người thường không chịu làm. Nếu biết vận dụng năng lực của giới thì sẽ có thái độ hy sinh sở thích của mình, chứ không xâm phạm đến lợi ích của người khác. Do vậy có thể thấy giới đối trị được bệnh tham. Thí dụ như những mong cầu trong tâm của chúng ta trong đời sống hiện tại luôn có sự trị hiềm oán giận, chúng ta cần thực hiện công phu để được định, khiến cho cõi lòng chúng ta không nghiêng lệch, ngay thẳng sáng suốt, mới có thể xa lìa sự trói buộc của phiền não. Từ đó trí huệ mới phát sinh. Nói đến si thì phải dùng trí để đối trị. Phật dạy trí không phải là trí thức ở thế gian, bởi vì trí thức ở thế gian ít khi hoàn toàn là thiện. Nếu trí bát nhã trong tâm không phát sinh, thì làm việc gì cũng không hợp với Phật Pháp. Tất cả chỉ dựa vào tình cảm riêng tư thông thường ở thế tục mà hành động. Đây gọi là làm trong mê muội. Trí Phật dạy là do thực hành văn tư tu mà thành tựu, là phương pháp quán chiếu trung đạo thật tướng. Nương vào phương pháp này mới có thể diệt trừ căn bệnh lớn vô minh là tham sân si. Có một lần tôi dạo chơi nơi công viên Nhật Quang, nước Nhật Bản. Tôi trông thấy kèo cột trên nóc nhà nọ có khắc chạm ba con khỉ, dáng vẻ sinh động như thật. Một con lấy hai tay che hai con mắt, một con lấy hai tay bịt hai lỗ tai, một con lấy hai tay bụm miệng. Tôi chợt nhận ra ba con khỉ này là tượng trưng cho những đạo lý. Những đạo lý ấy là gì? Các giác quan của con người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tất cả đều hướng ra bên ngoài, theo đuổi không ngừng, đối với trần cảnh thế gian phân biệt một cách hư dối. Do đây sinh ra rất nhiều phiền não. Nếu chúng ta đối với tất cả cảnh giới bên ngoài, nên xoay trở lại quán xét tự tâm, không để tâm mình chạy theo trần cảnh. Cái chẳng nên nhìn thì không nhìn, cái chẳng nên nghe thì không nghe, việc chẳng nên nói thì không nói, thì phiền não sẽ ít đi. Điều này giống như Khổng Tử từng nói, điều phi lễ chớ nhìn, điều phi lễ chớ nghe, điều phi lễ chớ nói, điều phi lễ chớ làm. Nếu thực hành được như thế, thì có thể diệt trừ kiết sử phiền não tham sân si che đậy nội tâm chúng ta. Đồng thời, việc làm của chính mình sẽ không đến nỗi xảy ra sai trái, phiền não từ đó tự nhiên dần dần giảm thiểu. Bà ngoại của tôi là một Phật tử thuần thành. Từ năm 17 tuổi đã ăn chay niệm Phật. Sự xuất gia của tôi chính là chịu ảnh hưởng từ bà. Bà là người hiền hậu, có ba người con trai. Thế nhưng, những đứa cháu, con của ba người cậu, tôi nhớ những người con ấy vào khoảng 3-4 tuổi đều chết. Nhưng xưa nay bà ngoại của tôi không buồn khổ vì việc ấy. Lẽ nào bà không có tình cảm chăng? Không thương yêu con cháu sao? Đương nhiên không phải vậy. Đó là do bà học Phật Pháp, biết con người ở đời có sinh ắt có tử, có tạo nghiệp là có chịu quả báo. Dù ai có làm sao đi nữa cũng không tránh được. Sinh ra con cháu là do nhân duyên hòa hợp thọ thai vào gia đình ấy. Nếu có chết đi thì coi như nghiệp báo kiện đời của nó đã trả xong mối nợ tình cảm đối với những người thân ấy. Thọ mạng của con người xưa nay dài ngắn không đồng. Những đứa trẻ hiện tại quấn quýt bên chúng ta, nhưng trong tương lai chắc chắn chúng sẽ rời xa. Nếu những đứa trẻ có duyên lành, nó tự có sẵn phước báo, cần gì phải ưu phiền lo lắng cho nó. Cho nên người học Phật đối với quan niệm sinh và tử, tuy cùng là con người nhưng phước báo không ai giống ai, thì đối với người thân mất đi, việc buồn thương khóc lóc đâu có ích lợi gì. Làm sao an bài cuộc sống? Chúng ta thường nghe nói, tôi bận quá, bận rộn không thể dứt ra được. Việc này chưa xong, việc khác lại đến. Không luận chúng ta bận rộn công việc ra sao, điều quan trọng là đừng vì bận rộn mà quên đi sự tồn tại của chính mình. Có người nói, bận rộn là vận may. Sinh kế có bận rộn thì đời sống mới sung túc hơn. Nhưng nên nhớ, sự bận rộn của chúng ta phải có ý nghĩa thì mới tốt. Có nhiều người chỉ bận rộn vì chính mình, không biết quan tâm đến người khác. Có nhiều người lại quá bận rộn vì người khác nhưng lại quên đi chăm lo cho mình. Chúng ta không nên cực đoan thái quá. Tôi chủ trương trong đời sống nhất định phải bận rộn. Chúng ta phân chia một phần thời gian cho đời sống bận rộn, một phần thời gian cho tinh thần bận rộn, một phần bận rộn vì chính mình, một phần bận rộn vì người khác. Thậm chí không chỉ bận rộn vì hiện tại, cũng là bận rộn vì tương lai. Có thể nói chúng ta cần phát huy tinh lực, không nên nghiêng về vật chất, cũng không thể nghiêng hẳn về tinh thần. Nếu có thể tinh thần và vật chất cân bằng nhau, thì sự bận rộn càng có ý nghĩa. Ví dụ như, chúng ta tuổi tác càng ngày càng lớn, đi bộ không nổi, tay không đủ mạnh để cầm bút viết văn, lại không có người ưa thích gần gũi chúng ta. Như thế, làm sao an vui bảo dưỡng được tuổi thọ? Tôi thường hay khích lệ mọi người, lúc còn xuân trẻ khỏe mạnh, cần nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Đến lúc tuổi già thì nương vào sách vở làm bầu bạn với chính mình. Bây giờ tôi sẽ dành cho quý vị một cách thức khác, đó chính là người nhàn rỗi nhưng tâm lại bận rộn. Trong quá khứ, các vị luôn bận rộn vì công việc mà phải toan tính, tâm trí lại để nguội lạnh. Giờ đây đã rảnh rỗi rồi thì phải khiến cho tâm hoạt động mạnh mẽ lên. Có thể là quý vị nên tọa thiền. Thi nhân Bạch Cư Dị thời Đường đã viết: năm tôi tuổi gần 70, không màng việc chỉ ngâm nga, xem kinh e thêm nhọc mắt, làm phước sợ ngại vất vả, lấy gì để an mắt tâm. Chỉ cần tinh tấn ngồi thiền, sớm cũng ngồi thiền, tối cũng ngồi thiền, dù rằng bận như con thoi, không bỏ thời khóa ngồi thiền. Có thể thấy, ông Bạch Cư Dị đối với việc công phu tu tập ngồi thiền quả thật là có sở đắc. Những cảnh giới mà ông đạt được, người trong thiên hạ không thể cùng với ông cảm thông. Chỉ cần ông khép mắt lại tĩnh tọa yên lặng thì chư Phật và Bồ Tát hiển hiện trong tâm ông. Thế là ông đâu còn nỗi ưu lo sự thiếu thốn về tinh thần như bao người thế tục. Các vị chớ có hiểu lầm cho rằng đến lúc già mới đem tinh thần phó thác vào việc tọa thiền hoặc đến lúc sắp chết mới niệm Phật. Thật ra, Đức Phật là biểu trưng cho vô lượng ánh sáng và vô lượng tuổi thọ. Nếu chúng ta có thể dùng tâm chân thật nhất để công phu tu tập thiền định, hoặc dùng tâm thành kính nhất để thể hội lòng từ bi của Đức Phật, thì các vị nhận ra ngay bản lai diện mục của chính mình, đích thực là chỗ nương tựa tinh thần đáng tin cậy nhất. Làm sao sống yên ổn? Tuy các vị đã nghỉ hưu, nhưng vì cuộc sống vẫn tiếp tục, chẳng phải dừng ngang đây. Cuộc sống chúng ta phải có một tương lai, mà tương lai chính là niềm hy vọng. Tục ngữ có câu, đời người không đầy trăm tuổi, thường ôm nỗi lo ngàn năm. Hoặc nói, người không lo xa, ắt có buồn gần. Do đó, một người không nghĩ đến tương lai thì đời sống không có ý nghĩa. Tin rằng mỗi người chúng ta đều hy vọng tương lai sẽ có thể sống thọ trăm tuổi. Tiên sinh Trương Nhạc Quân từng nói, đời người lúc 70 tuổi chỉ mới bắt đầu. Vì sao Trương tiên sinh lại nói như thế? Điều chủ yếu mà tiên sinh khai thị cho chúng ta là đời người không ở chỗ tuổi tác là bao nhiêu, ở chỗ là chúng ta đối với tương lai có ôm ấp niềm hy vọng hay không. Trong Phật giáo nói tương lai chính là niềm hy vọng. Niềm hy vọng này không phải mong cầu cho chính mình, chủ yếu là hướng về tất cả chúng sinh. Đó chính là nguyện lực không cùng tận, như 10 đại nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. 1. Kính lễ chư Phật. 2. Tán thán công đức của Như Lai. 3. Rộng tu bố thí cúng dường. 4. Nguyện sám hối nghiệp chướng. 5. Thường tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh Phật chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật sống lâu ở đời. 8. Thường học theo công hạnh của Phật. 9. Thường tùy thuận tất cả chúng sinh. 10. Tất cả công đức đều hồi hướng. Các vị hơn nửa cuộc đời trước đem mình cống hiến cho quốc gia xã hội, chịu nhiều nhọc nhằn khó khổ, lịch sử mấy mươi năm qua in đậm vết tích của mỗi người. Hiện nay khi đã nghỉ hưu rồi, các vị nên đem tinh thần nửa cuộc đời còn lại ứng dụng vào hạnh nguyện trong Phật Pháp. Ý nghĩa của việc phát những đại nguyện Phật dạy trong tâm niệm của chúng ta có thể rộng gieo căn lành ở đời sau. Quả như nói theo thế tục, sự việc này khiến cho cuộc đời còn lại của các vị sẽ sống trong thế giới thanh khiết, tĩnh lặng và an lành. Một đứa bé khi mới sinh ra tất yếu nương vào cha mẹ. Tục ngữ có câu, ở nhà nương cha mẹ, ra ngoài nương bạn bè. Nhưng khi thân thể đứa bé có bệnh thì ai chịu khổ thay cho nó? Nếu nó nương vào thần linh cũng không đáng tin cậy. Bởi vì thần linh đến lúc nào đó thân thể cũng hiện nằm tướng suy, cho nên không đáng tin cậy, vì họ có thể bị đọa lạc. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta không nên để cho thần linh, tướng số, bói quẻ, phong thủy, vân vân các việc hòa phước chi phối đời sống chúng ta. Như thế, chúng ta nương vào đâu? Trong Phật Pháp, Tam Bảo là chỗ nương tựa rất vững chắc. Tam Bảo là điểm tựa đáng tin cậy của chúng ta. Quy y Tam Bảo chính là tìm về chỗ nương tựa tốt nhất. Quy y Phật. Đức Phật là người thể hội chân lý, Ngài tuyên dương ánh sáng chân lý, chỉ dẫn chúng ta hướng đi sáng suốt. Trí huệ của Ngài như dần mặt trời, ánh mặt trăng, có thể soi sáng cho chúng ta thoát khỏi nẻo mê về chính đạo. Quy y Pháp. Pháp là khuôn mẫu không biến đổi, là đức hạnh chuẩn mực trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nương vào Pháp thực hành, chúng ta sẽ có những nhận thức đúng đắn. Nếu hết lòng hành trì, thì có thể đạt đến bờ kia, tức bờ giải thoát. Chẳng cách nào tàu hỏa chạy trên đường ray chắc chắn sẽ đạt đến mục đích. Quy y Tăng. Tăng là những vị hành trì gìn giữ Phật Pháp và cầu giải thoát, cũng là vị thầy có thể làm thiện hữu tri thức cho chúng ta. Tuy các ngài chưa hoàn toàn đoạn sạch hết phiền não và chứng thật tướng, nhưng các ngài có thể y cứ vào chân lý Phật Pháp chỉ dạy lại cho mọi người học tập, khiến cho Phật Pháp không dứt mất. Khi gần gũi các ngài có thể khiến cho thân tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, tỉnh giác được tỉnh sáng. Cho nên Đức Phật như thầy thuốc giỏi, Pháp như toa thuốc, Chư Tăng như người hộ giúp người bệnh. Phật, Pháp, Tăng dẫn dắt chúng ta lìa tà hướng thiện, chuyển mê thành ngộ. Trong Thành Phật Chi Đạo, quyển sách Con Đường Thành Phật ghi: tìm cầu chỗ nương tựa ở khắp nơi, dù tìm khắp mười phương, chỗ nương tựa cứu cánh chính là Tam Bảo, cũng là chỗ nương tựa tốt lành nhất. Đức Phật dạy ngài A Nan: nương tựa nơi chính mình, nương tựa vào Pháp, chớ nương tựa chỗ nào khác. Điều này đã chứng minh ý nghĩa chân chính của việc quy y, chính là phải quy y nơi tự tâm, tự tính của chính mình. Bởi vì chính mình có Phật tính, chính mình có thể thành Phật. Ngay cái thể thân tâm chính mình là chánh Pháp, nương tựa vào Pháp ấy tu hành, thì tự thân có thể cùng Tam Bảo đồng một thể. Để chứng minh điều trên, có thể nói tất cả sự vật ở trên thế gian này đều là vô thường, thì đâu có cái gì để cho chúng ta nương tựa vĩnh viễn được. Khi đối diện hỏa hoạn thiên tai hay sự cạnh tranh biến động của thời đại này, thì chỗ nương tựa tối hậu của chúng ta chỉ có Tam Bảo. Tình cảm chúng ta có thể không lưu tâm, tiền bạc chúng ta có thể giảm thiểu, công danh chúng ta có thể đánh mất, nhưng Tam Bảo chúng ta không thể không cần. Bởi vì cho dù thế gian này có bị hủy diệt đi, nhưng Tam Bảo vẫn không xa lìa chúng ta. Tam Bảo mãi mãi là bạn đồng hành với chúng ta.